Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, Hoàng Kim Thành đại hỗn chiến. Crocodile cho rằng nếu như mình là hải quân nguyên soái, là Sakazuki, khẳng định như vậy sẽ bắt lấy cơ hội này, là một cái Frostwarp băng hải tặc, nhưng mà hắn cũng không phải là, với lại hắn đây là hải tặc tư duy. Sakazuki lúc này chẳng những không có muốn là một cái Frostwarp băng hải tặc ý nghĩ, thậm chí muốn cạo chết hắn Crocodile. Cùng hải tặc khác biệt chính là Sakazuki mang theo hải quân chỗ muốn cân nhắc đồ vật có rất nhiều. Mà trước mắt Sakazuki kế hoạch cũng không phải cùng Frostwarp băng hải tặc khai chiến. Hắn càng muốn hơn trước diệt trừ Okashichibukai. Trọng yếu nhất chính là hắn yêu cầu cái ổn chữ. Crocodile, cái này hỗn đản, hắn đúng là điên. Sakazuki cắn răng nghiến lợi chửi bới nói. Không chỉ có là hắn rất nổi nóng, chính phủ thế giới bên kia cũng là rất căm tức. Người Crocodile đi đánh lén Frostwarp băng hải tặc, chúng ta hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không có chuyện làm đi đánh lén cái gì Hoàng Kim Thành cái. Này rất sốt ruột, dù sao Hoàng Kim Thành bên trong cũng là có bọn hắn ích lợi. Hàng năm đều có lượng lớn thu thuế thành vì kinh tế của bọn hắn nơi phát ra. Phần này tài phú nhiều, đều để bọn hắn đối Frostwarp băng hải tặc bên này mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà liền ngay tại lúc này, Crocodile ra hỏa này đi ra muốn đem ích lợi của bọn hắn cũng đi theo đạp nát. Bọn hắn có thể cao hứng mới là lạ chứ. Lúc này đã hiểu rõ Frostwarp băng hải tặc vì cái gì đột nhiên kích động như thế. Thật giống như là muốn ăn người. Nguyên lai là có người động trong tay bọn họ lớn nhất bánh gato. Đổi ai ai cũng tức giận hơn. Bởi vậy Sakazuki dùng mình cái kia âm trầm ánh mắt quét mắt một lần phòng hội nghị tác chiến. Sau đó mở miệng hỏi. Hiện nay tình huống đã rõ ràng một chút. Chư vị có ý kiến gì không? Có lẽ hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Lần này tập kích có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất có thể đây là một trận to lớn. Nhằm vào Frostwarp băng hải tặc âm mưu. Onigumo trung tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Mà hắn vừa dứt lời. Momonga trung tướng liền mở miệng phát biểu ý kiến của mình. Lời tuy như thế, nhưng có một số việc cũng phải suy tính một chút. Không biết các ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ chúng ta cũng là cái này trong âm mưu một bộ phận đâu. Muốn đả kích đến Frostwarp băng hải tặc, đúng là phá hủy Hoàng Kim Thành liền có thể làm đến. Nhưng chân chính muốn trọng thương thậm chí hủy diệt đi Frostwarp băng hải tặc, thì cần muốn có được thực lực cường đại. Dựa vào một chút âm mưu rất rõ ràng không cách nào thành sự. Mà tại tự thân cũng không đủ thực lực tình huống dưới. Đem đầu mâu dẫn hướng chúng ta. Có lẽ cũng là cái này âm mưu một bộ phận. Momonga trung tướng trầm giọng nói ra. Nghe Momonga lời nói này. Có chút hải quân cũng đi theo nhẹ gật đầu. Cùng Frostwarp băng hải tặc làm qua một trận ngược lại là không có gì. Vì chính nghĩa, tất cả mọi người nguyện ý đi liều mạng, nhưng là bị người lợi dụng lấy đi làm loại chuyện này. Như vậy thì bực mình, ai cũng không muốn đi làm kẻ ngu này a. Sakazuki cũng là cắn xì gà trầm mặc lại, tựa hồ đang suy tư trong đó lợi và hại. Trước tiên nghĩ tốt bên trên một vấn đề đi, có quan hệ với Dressrosa sự tình, còn cần hay không tiếp tục tiến hành tiếp. Một vấn đề giải quyết, nếu như chuẩn bị tham dự tiến lần này hỗn loạn, như vậy thì phải gọi ISO bọn hắn trở về, tập trung lực lượng đến ứng đối Frostwarp băng hải tặc, trước hải quân đại nguyên soái, đương nhiệm hải quân nguyên soái Sengoku nhìn mọi người một cái. Cuối cùng đối Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Mà Sakazuki cũng là bị Sengoku cái này nguyên soái một câu đề tỉnh. Hiện nay, cái thứ nhất muốn cân nhắc vấn đề chính là muốn hay không cùng Frostwarp băng hải tặc làm qua một trận. Vấn đề này tại Sakazuki trong đầu có chút thoáng qua một cái. Hắn liền trực tiếp phủ định ý nghĩ này. Như vậy thì muốn tiếp tục chấp hành Red Rosa nhiệm vụ xử lý Doflamingo, không phải bọn hắn nhiều như vậy chuẩn bị đều làm không công. Mà muốn tiếp tục Red Rosa sự tình, nhất định phải trấn an ở hiện nay táo bạo không thôi Frostwarp băng hải tặc. Xem ra ngươi đã có đáp án đâu. Suru đại tham mưu nhìn thoáng qua Sakazuki, sau đó nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Sakazuki trả lời, Suru đại tham mưu liền trực tiếp tiếp tục nói. Thay cái mạch suy nghĩ một chút. Kỳ thật đây cũng là tại kiềm chế Frostwarp băng hải tặc lực lượng. Chỉ cần chúng ta bên này trấn an ở cái kia Gromas, không cần khẽ mở chiến sự, sự chú ý của hắn tuyệt đối liền sẽ bị Hoàng Kim Thành bên kia giữ lại. Mà thời cơ này chính là chúng ta nhất cử cầm xuống Doflamingo thời cơ tốt nhất, không phải sao? Rất rõ ràng nhìn cũng nhìn ra đến, Frostwarp băng hải tặc cũng không phải thật muốn cùng ta khai chiến. Bọn hắn muốn là chúng ta một cái thái độ mà thôi. Đây là một loại tạo áp lực, cũng là một loại thăm dò. Zephyr lão sư trầm giọng mở miệng nói ra. Zephyr lão sư nói rất đúng. Những người còn lại cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Frostwarp băng hải tặc hiện nay là táo bạo không thôi. Chớ nhìn bọn họ đại quy mô hướng phía hải quân bản bộ phương hướng điều động cường đại hạm đội, nhưng là đây quả thật là cũng chỉ là một loại tạo áp lực cùng thăm dò mà thôi. Chỉ cần Gromas còn không có biến thành không có lý trí ra hỏa, hắn liền không khả năng lựa chọn tại không có ổn định hậu phương tình huống dưới cùng bọn hắn hải quân bản bộ cường đại như vậy thế lực chính diện khai chiến. Đương nhiên, nếu là ở trong đó hải quân thái độ không rõ ràng, rất có thể thật bị coi như là uy hiếp Gromas hoặc hành vi cướp đoạt chiến tranh tiên cơ, cắn răng một cái dẫn đầu khai chiến cũng không nhất định đâu. Cho nên hải quân muốn đối Frostwarp băng hải tặc truyền lại thái độ rất trọng yếu. Có lẽ đây chính là chiến cùng không chiến, điểm mấu chốt. Bị đông đảo hải quân các tướng lĩnh ngươi một lời, ta một câu, Sakazuki cũng đại khái làm rõ mạch suy nghĩ. Vô luận là xuất phát từ kế hoạch ban đầu, vẫn là xuất phát từ phòng bị cái này, đồng thời cũng là nhằm vào hải quân một trận âm mưu. Sakazuki cũng không nguyện ý tại thời điểm này bên trên cuốn vào cùng Frostwarp băng hải tặc chính diện trong chiến tranh đi. Cho nên bọn hắn hải quân chính là muốn biểu đạt ra một bộ thái độ như vậy. Trấn an một cái Gromas, đồng thời tăng tốc Red Rosa tiến độ. Thừa dịp loại này cơ hội tốt, tranh thủ thời gian xử lý Doflamingo. Nghĩ nghĩ về sau, Sakazuki mở miệng nói ra. Đại tham mưu, xin ngài để dần tính D5 hải quân cấp tốc rút lui Gaia đảo. Suru đại tham mưu khi nghe thấy Sakazuki lời nói sau nhẹ gật đầu. Trước đó gọi dần đi chế tạo ma sát cùng mâu thuẫn là vì hấp dẫn Frostwarp băng hải tặc lực chú ý, nhưng là tình thế biến hóa quá nhanh, nếu là hiện tại còn để dần ở nơi đó tiếp tục khuấy gió nổi mưa, rất có thể bị Frostwarp băng hải tặc hiểu lầm vì hải quân thái độ. Đến lúc đó nhưng chính là chiến tranh dây dẫn nổ, đồng dạng làm hải quân dùng để khiêu khích Frostwarp băng hải tặc tiên quân. D5 hải quân cùng dần ở một mức độ nào đó cũng đại biểu cho hải quân bản bộ cao tầng thái độ. Nghĩ đến Gromas cũng hẳn là có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này. Một khi D5 hải quân từ Gaia đảo phụ cận rút lui, đồng thời còn lại hải quân hạm đội cũng không có cái gì dư thừa động tác, loại hành vi này cũng đủ để biểu thị hải quân ý nghĩ. Như vậy Gromas tại thông qua lần này tạo áp lực, đạt được mình muốn thái độ về sau, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng mở ra đứng bưng. Hải quân chỉ cần thừa dịp cái này khe hở, đi tiếp tục hành động của mình là được rồi. Tiếp lấy Sakazuki vừa nhìn về phía Onigumo trung tướng, sau đó hắn mở miệng nói ra. Onigumo, thông chi ISO cùng cha Fangalo bên kia, để tốc độ của bọn hắn nhanh một chút. Ta muốn bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Dressrosa, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Doflamingo. Là nguyên soái, hết thảy vì chính nghĩa. Onigumo trung tướng lập tức mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Hoàng Kim Thành bên trong, sự tình cũng biến thành thú vị. Tại nhận được Gromas mệnh lệnh về sau, Hoàng Kim Thành trực tiếp liền đường cũ bắt đầu trở về. Đồng thời Tanaka tiên sinh mang theo đại lượng bộ đội canh gác đem từng cái bến cảng đều cho phong tỏa lên, chuẩn bị đến cái bắt rùa trong hũ cái gì. Mà Tesoro nơi này, tại các tân khách thoát đi không sai biệt lắm về sau, cũng chính thức bắt đầu phản kích. Tesoro trong tay 10 cái nhẫn vàng đều tại cùng trong nháy mắt vặn vẹo biến hóa lên. Trong đó 4 cái biến thành to lớn khiên tròn, ngăn tại chung quanh hắn, mà còn lại 6 cái thì như là hoàng kim chỗ ngưng kết đi ra như rắn độc, nhanh chóng hướng phía Crocodile cùng Kid cùng Apu bọn hắn xé cắn. Crocodile, ngươi hẳn là rõ ràng mình đang làm những gì à? Các ngươi chết chắc rồi. Gromas điện hạ lửa giận, các ngươi đám rác rưởi này căn bản là không chịu đựng nổi. Tesoro sắc mặt 10 phần âm trầm mở miệng nói ra. Hoàng Kim Thành xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, hắn đều không mặt đi gặp Gromas. Chỉ có ở chỗ này đem Crocodile bọn hắn cho thu thập hết, tài năng vãn hồi chút gì. Crocodile trong tay cát vàng thoáng qua một cái, đồng dạng là xuất hiện mấy đầu dùng đất cát ngưng kết đi ra rắn độc. Cùng Tesoro hoàng kim rắn độc quấn quýt lấy nhau. Sau đó hắn đồng dạng sắc mặt 10 phần che lấp mở miệng nói ra. Yên tâm đi, Tesoro. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chúng ta lại ở chỗ này giết chết ngươi cái này hỗn đản, sau đó hủy đi các ngươi Hoàng Kim Thành. Cuối cùng tựa như trong tay ngươi chỗ thao túng rắn độc ẩn núp trong thế giới này, thỉnh thoảng liền ra tới cắn hắn Gromas một ngụm, liền coi như các ngươi là cường tráng đến đâu voi, cuối cùng có một ngày cũng sẽ bị hạ độc chết. Ta muốn để cái kia đáng chết hỗn đản thật tốt nhớ lại, hắn lúc trước đến cùng làm ra một cái chuyện ngu xuẩn dương nào. Converter, Miss Dux nghe Crocodile cái này khiêu khích ngữ, Tesoro biểu lộ càng thêm che lấp, chỉ gặp trên người hắn một cỗ không hiểu năng lượng ba động một chút. Một giây sau, mặt đất bắt đầu hoàng kim hóa, mà hoàng kim lực lượng cũng bắt đầu từ trên võ đài dần dần hướng phía Crocodile bọn hắn bên kia lan tràn ra, đem hết thảy tất cả đều cùng hóa thành hoàng kim. Hoàng kim lĩnh vực, Tesoro giận dữ hét. Crocodile tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Quả nhiên, mặc dù đều sớm nghe nói qua, nhưng là mắt thấy mới là thật a. Ngươi cái tên này đã thức tỉnh Goru Goru Nomi năng lực sao? Bất quá đừng quá đắc ý. Crocodile vừa mới nói xong, hắn cũng một tay đặt tại trên mặt đất. Ngay sau đó, đến từ Suna Suna Nomi ăn mòn chi lực trong nháy mắt liền truyền vào dưới mặt đất. Tiếp lấy hắn hết thảy chung quanh đều giống như bị thời gian ăn mòn bình thường, biến mục nát, sa mạc chi quốc Crowded. Crocodile trầm giọng nói nhỏ một câu. Một giây sau, hệ lô gia năng lực cường đại liền bị hắn thể hiện ra. Vô tận cát vàng bắt đầu từ trên người hắn bạo phát ra, phối hợp với dưới chân hắn chính đang không ngừng khô nứt mặt đất. Không bao lâu, toàn bộ ca kịch viện bên trong liền biến thành một cái hoàng kim cùng cát vàng tại lẫn nhau đấu chiến trường. Tesoro không thể cùng hóa Crocodile hạt cát, mà Crocodile lực lượng cũng không đủ ăn mòn hoàng kim. Hai vị này đại lão chiến đấu, cũng là đem Kid cùng Apu đều cắt đứt ra ngoài. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đầu tiên phải bảo đảm mình không bị liên lụy đến trong này mới được. Mà đúng lúc này, Kít chỗ đứng vị trí một bên vách tường đột nhiên đổ sụp dưới. Lộ ra một cái động lớn, mà không đợi Kít quay đầu nhìn một chút đâu. Một cái có một đầu màu đỏ thắm mái tóc dài mỹ nữ liền từ bên trong đi ra. Đưa tay đối Kít liền là một đạo si gần. Kít mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là hướng về sau vừa lui, tránh thoát nữ nhân này công kích. Đồng thời hắn cũng nhận ra, nữ nhân này liền là Crocodile từng cường điệu qua cái kia hẳn là ưu xử lý trước mục tiêu Baccara. Là ngươi, Kít không tự chủ được quát nhẹ một tiếng, mà Baccara thì sắc mặt 10 phần âm trầm nhìn xem Kít mở miệng nói ra. Eustace Kít, loại chuyện này ngươi cũng dám làm, thật sự là ngại mình mệnh dài sao? Ta ra lệnh dài không biết, nhưng là ngươi hôm nay nhưng liền phải chết ở chỗ này. Kít khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, trong tay bỗng nhiên bóp, một cái cự đại thiết tí liền bám vào tại trên tay của hắn. Hướng phía Baccara một thanh vỗ xuống đi, mà Baccara dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, ghé pâu liền sử dụng ra, bay đến không trung, tránh ra một kích này. Mà đúng lúc này, một thanh âm khác từ Baccara trên đỉnh đầu truyền đến. Rốt cục chờ được ngươi. Chịu chết đi, hàng ma chi tướng. Vẫn giấu kín lấy Hawkins lúc này đột nhiên từ ca kịch viện lầu 2 chỗ xuất hiện. Tại Baccara lên nhảy cùng trong nháy mắt, đã thân hóa rơm dạ ma nhân. Bén nhọn móng vuốt bỗng nhiên vồ một cái về phía Baccara. Một kích này nếu là đánh trúng, Baccara không sai biệt lắm muốn ở trên người mở ra 5 cái lỗ thủng tới. Bất quá Baccara biểu lộ tựa hồ không có chút nào hoảng không vội vàng. Trên người nàng cũng là tản ra một cỗ căn bản không có khả năng phát giác được lực lượng. Sau một khắc, ngay tại Baccara sắp bị đánh trúng thời điểm, tựa hồ là bởi vì mặt đất đã bị Crocodile năng lực cho ăn mòn quá lợi hại. Một cây chống đỡ lấy lầu 2 lương trụ đột nhiên vỡ nát đổ sụp xuống dưới. Lần này, Hawkins đột nhiên không có điểm dừng chân. Toàn bộ người thân thể cũng theo đổ sụp tầng lầu bỗng nhiên giảm xuống một đoạn. Mà vừa lúc, hắn lợi chảo vừa vặn vì vậy mà bỏ qua Baccara vị trí. Hoàn toàn không có đánh trúng Baccara. Làm sao có thể? Kít nhìn xem cái này trùng hợp như thế một màn. Cả người đều sợ ngây người, lại nhớ tới vừa rồi bên cạnh mình vách tường không hiểu thấu liền rách cái lỗ lớn. Thật sự là tương đương quỷ dị hoàn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?